Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5226, đây là muốn nghịch thiên sao 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lo lắng, thực mau liền xác minh nồng đậm đan hương vẫn luôn thật lâu không tiêu tan, hấp dẫn lại đây thú tộc người càng ngày càng nhiều, còn có phụ cận yêu thú, đều mo ngoe dục dịch, một đầu tiếp một đầu, chậm rãi lại tụ tập lên. Khúc Đàn Nhi còn phát hiện trong đó có 3-4 vị đi mà quay lại đứng đầu cường giả. Đại nhân, Mộc Lưu Tô cẩn thận mà nhìn nàng một chút. Thực hiển nhiên, Mộc Lưu Tô cũng phát hiện. Khúc Đàn Nhi ngưng mi. Ân, ta đã biết. Nói như vậy, nhân tâm thực phức tạp, gặp được cự bảo liền tính đến không đến, cũng sẽ tổn may mắn tâm lý. Thú tộc người hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mặt khác kia vài vị rất có thể cũng ở phụ cận. Chỉ là che giấu đến tương đối thâm mà thôi. Chúng ta phải cẩn thận cảnh giác, đừng làm cho người chui chỗ trống. Đúng vậy, Mộc Lưu Tô lược hiện cung kính đáp lời. Ta đi nhắc nhở một chút Cẩm Phàn bọn họ. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, xem như trả lời. Gặp phải bực này náo nhiệt việc, liền tính bởi vì sợ hãi nào đó tồn tại mà không dám cướp đoạt, lại cũng sẽ không cam lòng chính mắt gặp một lần, tùy thời mà động. Khúc Đàn Nhi trước kia cũng không phải không làm như vậy quá. Nàng nhìn về phía trầm mặc thiếu niên vẻ mặt như suy tư gì, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này trải qua Mộc Lưu Tô nhắc nhở, mọi người đều vẻ mặt cảnh giác cùng ngưng trọng. Không lâu trước đây trải qua huyết tinh giết chóc, nếu như có thể, bọn họ thật không nghĩ lại trải qua một lần, nhẫn không gian chung đã chất đầy yêu thú thi thể. Các người cũng không cần quá mức khẩn trương. Khúc Đàn Nhi cười nhạt ra tiếng, hiện tại chúng ta đều dựa vào gần không được, càng miễn bàn những người khác. Trừ phi bọn họ không sợ bị lôi oanh chết, oanh, ầm vang, tia chớp tựa như ngân long, ở trên bầu trời thoáng hiện. Một khắc trước yếu đi không ít đan kiếp, lại mạnh mẽ vài phần. Khúc Đàn Nhi thiệt tình có điểm xem không hiểu mỗ gia ở thạch thất làm gì, nháo ra như vậy kỳ quái đan kiếp không ngừng, này đan hương còn trò này tiếp nối trò kia. Sẽ không sợ chơi lớn sao? 3 ngày qua đi, nơi đây có dị bảo tin tức, ở người có tâm tuyên truyền hả, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Lăng Nguyệt khu vực. Chung quanh như hổ rình mồi nhân số, tăng vọt mấy chục lần. Trừ bỏ thú tộc người ngoại, liền nhân loại cao thủ đều tới không ít. Nhìn thấy cái này tình huống, một đám người cũng chưa tâm tình chơi đùa, một có thời gian liền điều tức, thời khắc làm thân thể cùng tu vi bảo trì ở nhất định trạng thái. Để ngừa ngăn đột phát trạng huống. Ngày thứ tư, sáng tinh mơ, có chút không có mắt tham lam hạng người, mạo hiểm tới gần đan kiếp khu. Những người này cơ bản là ôm lôi kiếp tan đi một khắc, nhanh chóng đoạt bảo tâm thái. Có thể nói, loại người này rất có thể sẽ uy hiếp đến Mặc Liên Thành an nguy. Khúc Đàn Nhi sao lại chịu đựng? Sẽ không, nàng đột nhiên bộc phát, lăng không bay lên, giương tay chiều mặt đất một hoa. Trong nháy mắt, vẽ ra một đạo dài đến mấy trăm trượng, mấy mét thâm hồng câu. Cát bay đá chảy, cỏ cây toàn đào. Hai bên, giới tuyến rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, nếu lại có tường vượt rào giả, rõ ràng có thể thấy được. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt dương giọng nói. Vượt rào giả, chết. Tiếp theo tức, lúc trước vượt rào người, cơ hồ ở cùng thời gian, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử trạng đều là một cái dạng. Không có bất luận cái gì ngoại thương, liền dãy giụa đều không có, càng đừng nói ra tiếng cầu cứu, đều là trong nháy mắt mất mạng. Khúc Đàn Nhi bực này quỷ thần khó lường thủ đoạn, lập tức chấn trụ không ít người. Đương nhiên, cũng chỉ là không ít người, lại phi toàn bộ. Có người ỉ vào thân gia cùng tu vi bất mãn đứng ra, chỉ trích Khúc Đàn Nhi lạm sát kẻ vô tội. Người này ma nữ, sao lại có thể không phân xanh đỏ đen trắng, lung tung giết người. Ma nữ, người coi như chúng ta thú tộc không người sao? 5231, cách chương.